Chương 492, kiên định thiếu nữ thức tỉnh ngạ mạ. À, mô hình đã toàn bộ bày xong, thật chờ mong ngày mai chim ưng biển tiết ra cùng xạ nạ cùng đi trước khi đến trường học trên đường phố. Dù gì nhìn bên đường, cửa hàng, cửa hoặc là chiêu bài mở hảo xí dạ qua mô hình, phát sinh tấm tắc cảm thán tiếng. Cùng đi ở bên cạnh hắn thiếu nữ xạ nạ, vốn nên đối với loại này dường như hội chùa lễ ăn mừng một dạng huyên náo tiết mục cảm thấy chán ghét nàng. Lúc này nghe được dù gì cảm thán âm thanh, còn có bên đường có mặt ơ khả tờ nơi đèn lồng mô hình, dường như cũng bị cái này ngày lễ vui sướng bầu không khí lây, sáng sớm thức ăn tu hành thất bại hể vải nhất thời tiêu tan thành mây khói. Dù gì như thế chờ mong chim ưng biển tiết, đợi ngày mai sẽ tới ra, chứng kiến ta mặc áo tắm chờ hắn cùng nhau tham gia chim ưng biển tiết hội chùa, nhất định sẽ phi thường hài lòng ảo tưởng ăn mặc xinh đẹp áo tắm, cho dù gì ngạc nhiên tình cảnh. Xa nạ khoe miệng không thành một cái đẹp mắt độ cung, đi bộ bước tiến cũng biến thành nhẹ nhàng rất nhiều. Cùng nàng nắm tay rủ gì cảm thấy xa nạ tâm tình vui thích, từ sáng sớm vẫn căng cứng tâm cũng buông lòng xuống. Xem ra xa nạ tâm tình cuối cùng là mưa quá thiên tình đang ở trải qua một nhà siêu thị thời điểm, dù gì đột nhiên thấy được một cái thương phẩm, nhớ lại vài tuần trước, liền thay thế mâu thân chuẩn bị cho chính mình tiện lợi rổ xì đạ. Mặc dù không biết sáng sớm xa nạ đã làm gì, bất quá luôn cảm giác cùng rổ xỉ đã có điểm quan hệ. Lẽ nào dù gì đột nhiên đứng vững, rốt cuộc sắp có giới hạn tình báo liên hệ tới. Xa nạ đang luyện tập tiện lợi nghĩ như vậy nói, ngày hôm qua đến hôm nay mới thôi, xa nạ một xưa gì kỳ quái hành vi nói thông. Thì ra đúng như vậy, thảo nào sẽ ngửi được đốt cháy mùi vị, xem ra chắc là luyện tập thất bại. Mụ mụ cũng vậy, cu nở dê theo một lũ cờ hồ đồ. Xa nạ cặp kia huy vũ gì tèm lệ duyên nạ. Chém giết cờ dìm sần đi nhì rèn tay cư nhiên đổi cầm dao bầu cùng cái môi, nghĩ như thế nào cũng không quá quan tâm khả năng. Phốc phốc nhịn không được, dù gì bật cười. Làm sao vậy nắm rủ gì tay trái xa nạ nhìn thấy bạn trai chẳng những đột nhiên dừng lại, còn phát sinh kỳ quái cười ngây ngô, tâm tình lần nữa từ tình truyền âm, không vui hỏi. Không phải, không có gì ta đột nhiên nghĩ tới có cái gì muốn mua, ngươi trước đi thôi rủ gì chỉ siêu thị, buông lỏng ra xa nạ tay trái. A xa nạ gật đầu, dứt khoát ly khai. Nếu như là thông thường nữ hài tử, lúc này hẳn là hầu ở chính mình nam bằng hưu bên người mới đúng. Bất quá, xa nạ đương nhiên không phải thông thường nữ sinh. Dù gì đợi xa nạ đi xa về sau, đi vào siêu thị, hướng phía kiểu nữ tiểu sức phẩm điếm phương hướng đi tới. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, hàng năm chim ưng biển tế thời điểm, phụ cận siêu thị đều sẽ đặc cung một loại đặc thù tiểu sức phẩm. Chuyên môn cung cấp cho vì tham gia chim ưng biển tế mà đi tới Mỹ xạ kỳ thành phố ngoại lai du khách. Bởi vì là bản lý Mỹ tít, hơn nữa số lượng phi thường rất thưa thớt, giá cả cũng rất đắt, vì vậy người địa phương cũng cực kỳ thích, tuy nhiên lại phi thường khó tới tay. Thật giống như tuy là chính phẩm bia có thể ở nước Đức tùy tiện một cái ti tiểu quán quát lên, nhưng là cái loại này thượng đẳng phẩm lại chỉ có thể ở nước ngoài hạng sang tiểu điếm hoặc là nhà cung cấp độc quyền nơi đó thu được giống nhau. Bởi vì là đặc thù thương phẩm A quả nhiên, phía trước dù gì thấy không phải ảo giác, ở một cái bầy đầy vật phẩm trang sức địa phương, vài cái tinh xảo cài tóc tiến nhập tầm mắt của hắn. Mấy năm trước thời điểm, hắn đã từng mua qua vài cái làm lễ vật đưa cho cổ tổ ngộ hạ các nàng. Cảm ơn, xin đem cái kia màu đỏ cài tóc cho ta, đúng là chim ưng biển tế đặc cung cái loại này người tới thật đúng là đúng lúc A, những thứ này chúng ta mới vừa đưa tới. Là vũ tuyển thần xã đại sư đặc biệt chế luyện nhân viên cửa hàng chứng kiến dù gì chỉ cái kia cái tóc, vẻ mặt kinh ngạc nói. Vận khí, mới vừa trải qua thời điểm thấy, ta còn tưởng rằng là chính mình ảo giác đâu dù gì lạnh nhạt cười, rõ ràng chỉ là phi thường thông thường đối thoại, có thể nhân viên cửa hàng lại cảm thấy trên người đối phương tản mát ra một loại tràn ngập cảm giác gáp bách khí tức, bắt trước Phật thân phần cao quý quý tộc giống nhau. Cái loại này đạm nhiên. Để điếm viên đùa giỡn nhất thời nuốt xuống, cẩn thận đem cài tóc lấy xuống, bỏ vào tinh xảo trong hộp, dùng màu đỏ sợi tơ cột chắc sau đó, cung kính đặt ở trên quầy. Hai vạn nhật nguyên rủ gì rút ra hai tờ một vạn nhật nguyên tiền mặt, đặt ở trên quầy về sau, xoay người đi ra siêu thị. Đúng lúc này, hắn dư quang của khoe mắt quét một bóng người quen thuộc, quay đầu nhìn một cái, dẫn theo hai cái bao, túi đầu rổ xỉ đã đang từ phía sau đi tới. Có thể là đang suy tư vấn đề gì, nàng hoàn toàn không có chú ý tới từ trong siêu thị đi ra dù gì, một đầu đụng tới. phanh ngơ ngác đánh lên rủ gì rổ xì đã ngã về phía sau, rủ gì nhanh lên tự tay ôm lấy nàng. À, thật xin lỗi, ta ý thức được chính mình đụng vào nhân rổ xì đã vô ý thức nói xin lỗi, ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện đối phương lại là rủ gì, nhất thời ngây ngẩn cả người. Xạ cái quân rổ xì đã, buổi sáng tốt lành, đang suy nghĩ gì đấy, như thế xuất thần rủ gì đỡ rổ xì đã đứng lên, mỉm cười hỏi. Kỳ thực, mới vừa rồi bị chuyển lên trong nháy mắt, hắn trong mơ hồ dường như nghe được tên của mình. Nhất định phải đối với xạ cải quân nói, nhất định phải đối với xạ cải quân nói ra, ngày mai sẽ là cơ hội cuối cùng ở rổ xì đa người quen biết bên trong, họ xạ cải nam sinh, cũng chỉ có hắn. Bất quá, hắn quan tâm không có nói ra. Rổ xì đã là một phi thường xấu hổ người nhát gan nữ hài tử, nếu như lúc này hắn trực tiếp hỏi ra ngươi là bởi vì nghĩ đến ta sự tình mới đi thần. Sợ rằng rổ xì đã biết xấu hổ quay đầu chạy trốn a ân, cái kia cảm ơn ngươi. Xạ cái quân đứng vững sau rổ xì đã túi đầu đáp tạ, cổ nàng bên trên hiện lên nhàn nhạt phấn hồng, không biết là bởi vì bị rủ gì chứng kiến bêu xấu dáng vẻ, hay là bởi vì song phương tiếp xúc thân mật. Lúc này rủ gì chú ý tới, rổ xì đã hai tay đều cầm đồ đạc. Tay trái là hắc sắc vỏ ngoài túi sách, tay phải thì là một cái màu hồng cái túi, từ rủ gì góc độ. Có thể thấy rõ ràng bên trong là nhất kiện đạm lục sắc áo tắm. Liên lạc với chu vi khắp nơi tràn đầy chim ưng biển tế không khí ngày lễ xì dạ qua mô hình, cái này áo tắm công dụng đã không cần nói cũng biết. Cảm giác được dù gì không trả lời, dô xì đã khẽ ngẩng đầu lên, theo tầm mắt của hắn thấy được chính mình tay trái cái túi, tay nắm chặt lại, ý thức được mến mộ thiếu niên đã phát hiện. Bị phát hiện có thể cảm nhận được dù gì ánh mắt. Chỉ có thể nói đi ra trên mặt lần nữa lộ ra nhát gan biểu tình. Nhất định phải nói ra phi thường cố gắng lên tinh thần. Nếu như ở chỗ này sợ hai bước, sẽ chọn đời đều không nói được thật là nhớ dừng lại, thật đáng sợ, thật là nhớ đào tẩu, thật là nhớ trốn đi, thật là nhớ lăn lộn đi qua. Nếu như bị cự tuyệt kiềm nén hết thể không ngừng hiện lên tâm tư, cố gắng đem tâm tình của mình đẩy về phía trước mặt nhất. Sẽ hối hận cả đời. Xạ cải rủ gì vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng ấy bên. Làm sao vậy? Rổ xỉ đã thanh âm đơn giản truyền đến, mang theo so với thường lui tới càng thêm có lực, càng thêm hấp dẫn người giọng của. Thanh âm của mình cũng đơn giản phát sinh, mang theo hơi dao động. Hô hô, có chuyện gì sao? Ngươi làm sao vậy? Không sao chứ? Rủ gì đến gần nói rổ xỉ đã bên người, quan tâm hỏi. Đem nóng cháy khô giáo phổi còn thừa lại toàn bộ khí tức chuyển hoán thành tướng pháp, thanh âm. Cho rằng tốt nhất quyết định, truyền đạt cho xạ cải dù gì. Phản thở hừng hực. Thật mất mặt. Dô si đã mặt hướng hắn, một lần nữa trở lại. Hít sâu, một lần nữa trở lại, lần này nhất định phải nói ra khỏi miệng. Xạ cải quân, ngày mai chim ưng biển tế, có thể cùng ta cùng đi sao? Âm lượng nói chuyện vẫn chưa tới đương sự dự liệu phân nửa thế nhưng, đã quả thật truyền đạt cho xạ cải dù gì. Nàng nói ra, lấy dũng khí lần đầu tiên. Hướng về phía mến mộ nam sinh, phát ra mời mời. Nói xong câu đó về sau, nàng phảng phất không đếm xỉa đến giống nhau, không lay động ngưng mắt nhìn dù gì mặt, ngưng mắt nhìn trước mắt cái này mình thích vô cùng, thậm chí cam nguyện vì hắn trả giá hết thể nam sinh. Cái loại này nghiêm túc nhãn thần, mang theo khát vọng nhãn thần, cái kia ẩn chứa nồng nặc đến đủ để hòa tan bắc cực băng sơn ánh mắt, sâu đậm đánh trúng dù gì nội tâm mềm mại. Hắn bị xúc động. Dù gì ngơ ngác nhìn trước mắt cái này quá khứ cho rằng nhát gan khiếp nhược, liền cùng nam sinh nói đều cẩn thận từng ly từng tí thiếu nữ, lại dũng cảm đối với mình phát sinh mời thiếu nữ. Trong lòng một cái dao động tín nhiệm, dần dần trở nên kiên định. Coi như là mỹ sủ tỷ dụ thì thế nào, coi như là cờ dịm sấn luật thì thế nào, ta hiện tại liền tồn tại ở đây, làm xạ cải dù gì. Quăng đi trước mắt cái này thích cùng với chính mình thiếu nữ, quăng đi mẫu thân, quăng đi đồng học. Quăng đi cổ tổ ngộ hạ các nàng, giống như một người nhát gan giống nhau, cục đuôi ảo nào chạy trốn. Ta làm không được, ta muốn lưu lại làm xạ cải dù gì, làm một nam nhân chắc, ngươi chắc cũng là muốn như vậy. A ngực linh hỏa chuyển ra một cỗ nhịp đập, kế sắc dụ, ăn uống quá độ sau đó, ngạo mạn cũng triệt để thức tỉnh rồi. Thức tỉnh rồi ngạo mạn bản chất dù gì, dù cho biết rõ lưu lại là chết, cũng tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Nguyên do bởi vì cái này thành thị. Là hắn cùng mình nữ nhân sinh hoạt địa phương, cái thành phố này, có hắn thích, còn có thích hắn nữ hài tử, sinh hoạt tại nơi đây. Ngay cả mình nữ nhân đều không cách nào bảo vệ nam nhân, còn không bằng chết đi coi như xong. Ngươi cứ nói đi, Matthew, Tịch Sa Nạ vẫn luôn ở lên án cha mình chẳng hành vi phạm tội, sùng bái thân là mẫu thân, vì để cho mệnh mà dâng ra sinh mạng mặt thiểu. Nhưng là hiện tại, Du Dĩ lại cảm thấy, quá khứ của mình, dường như cũng không có Sa Nạ nghĩ như vậy bất kham. Bởi vì giờ khắc này, hắn dường như có thể cảm nhận được trước đây chập tâm tình. Đón rổ xì đã vậy không an ánh mắt, Du Dĩ nhẹ nhàng cười, tiến lên mấy bước, từ trong túi lấy ra một cái hộp, mở hộp ra về sau. Từ bên trong lấy ra cái kia màu đỏ cái tóc, đeo ở rổ xỉ đạ bên trái dùng bạch sắc sợi tơ buộc lọn tóc kia bên trên. Xạ cái quân một Mỹ ngày mai chúng ta cùng đi đi dạo chim ưng biển tế A.